Tận thế nhạc viên, chương 1180, hắn sốt ruột đi chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, Lâm Tam Tửu trong lòng từng phát lên hơn phân nửa điểm. Nhân ngẫu sư tới cứu người, may mắn ảo giác, cũng đều ở sau đó trong mấy giây. Bị vỡ nát đến nỗi ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Chính nàng bản thân đến nay còn sống, đã đủ để chứng minh nhân ngẫu sư một cái nói được thì làm được người. Hắn đã nói qua, vượt qua thời gian, các ngươi không bằng chết ở nơi đó tính toán. Như vậy nàng cùng Bohemian liền thật đừng nghĩ nhận được hắn tí xíu trợ giúp. Trên thực tế, khi hắn đột nhiên động thủ thời điểm, hắn thậm chí liền tránh đi Lâm Tam Tửu hai người ý tứ đều không có. Tại câu nói kia lời còn chưa dứt lúc, không biết nơi nào vọt tới lũ lụt, đã chỉ một thoáng gầm thét từ phương xa gò núi hạ mãnh liệt mà tới. Lấy thế tồi khô lạp hủ lao nhanh tại ở giữa rừng cây. Bị cao cao sóng nước nuốt sống cây cối, lại đã không có bẻ gãy, cũng không có bị thôi hủy. Tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt đó, Lâm Tam Tửu hoảng hốt trông thấy liên tiếp mấy gốc cây đều tại lũ lụt bên trong khô héo suy bại xuống dưới. Phảng phất không chịu nổi thời gian trọng lượng, rốt cuộc tuổi thọ sắp hết, thoi thóp ngã vào tại thổ địa bên trên. Nàng còn đến không kịp đi xem Bohemian chỗ cây phải chăng cũng cuốn vào lũ lụt trong. Chính mình trước hết một bước bị gầm thét sóng lớn vào đầu cuốn không. Lúc này mắt tối sầm lại, liền ý lão sư tiếng kinh hô nghe đều xa xôi mơ hồ đến mơ hồ. Không biết trôi qua bao lâu về sau, Lâm Tam Tửu bị tiểu oa nhi chấp nhất không ngừng khóc nỉ non thanh cho tỉnh lại. Mở mắt thời điểm, nàng đang nằm tại hơi rung nhẹ đại địa bên trên, đầu não mê man, liền sau đầu vết thương mang đến đau đớn, đều bị loại này u ám, vô lực, cảm giác mệt mỏi cho hòa tan. Bầu trời, rừng cây đều mơ mơ hồ hồ, bịt kín một tầng xương trắng, dùng sức chớp mắt mấy cái, nàng phát hiện xương trắng tựa hồ là che tại ánh mắt thượng. Con mắt cùng lỗ tai đều giống như quấn lên thật dày tơ nhện. Đã nghe không rõ lắm cũng xem không rõ lắm. Thuộc ra, kẽo kẹt, rất nhỏ tiếng vang, phảng phất ảo giác bình thường từ nơi không xa vang lên. Thế mà như cũ bảo nàng bắt được. Nàng vừa theo thanh âm ngẩng đầu, lại đột nhiên một hồi hụt hơi, mất mạng tựa như ho khan. Lâm Tam Tửu cuối cùng dựa vào ho khan sức lực đem chính mình theo trên mặt đất chống lên đến rồi. Cúi đầu vừa nhìn, chống đỡ lấy mặt đất màu xám hai tay khô héo già nua. Trải rộng gân xanh cùng điểm lấm tấm. Liên thủ trên cổ tay màu đỏ thẫm mảnh vòng, đều rơi vào lòng sưng trong da. Đây là nàng tay. Lâm Tam Tửu sững sờ. Lúc này mặt đất vừa lúc lại là chấn động, bảo nàng kém chút ngã sấp xuống. Đúng lúc này, một đầu lực đạo bình ổn bàn tay lớn bỗng nhiên vươn vào dưới nách của nàng. Đem nàng phù chính. Nàng nhìn lại, một cái lạ lẫm tuổi trẻ nam hài đang cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nam hài trên đỉnh đầu xõa tung tóc bị nhuộm thành màu hồng phấn. Hai bên gọt đến ngắn ngủi, vẫn giữ lại màu bạch kim nguyên bản màu tóc. Mặc kệ là mũi của hắn vòng, trên hai gò má một cái nho nhỏ hình xăm, vẫn là lộ da trắng nõn đơn bạc cánh tay rộng lớn sau lưng, đều cùng hắn khiêu thoát trương dương khí chất kỳ diệu hòa hợp. Hắn hơi mỏng khóe miệng khẽ nhếch, liền hiển nhiên là đối trẻ tuổi không sợ, chẳng thèm ngó tới tiêu chuẩn định nghĩa. Ngươi là, theo Lâm Tam Tửu trong miệng phát ra tới thanh âm, giống khô héo lá cây đồng dạng tùy thời bể nát tựa như. Ông trời của ta, phấn hồng tóc nam hài hít một hơi, không chút nào biết che giấu. Người đã già về sau cũng quá khó nhìn đi, thật, ngươi nghe ta một lời khuyên. Cùng nói biến thành như vậy, không bằng tại tuổi trẻ thời điểm chết đi coi như xong. Lâm Tam Tửu xuyên thấu qua chính mình giống như phủ một tầng sương mù tựa như con mắt. Nhìn hắn, chậm rãi nháy mấy cái. Tại phấn hồng tóc nam hài phía sau, còn nằm trên đất nhiều loại người. Mấy cái khóc giống đến mặt đỏ dần hài nhi. Mấy cái người chết, 4-5 cái đồng dạng già yếu đến thậm chí phân không ra nam nữ người. muốn nói có cái gì nhìn quen mắt lời nói. Đó chính là bọn họ trên người mặc quần áo. Những quần áo này tại trước đây không lâu. Xuyên tại những cái kia lệch ra mặt trên thân người. Ta, bọn họ, Lâm Tam Tửu bây giờ nói chuyện đều cố sức cực kỳ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Phấn hồng tóc đại nam hài khóe miệng cong lên. Ngươi có phải hay không đã lão niên si ngốc rồi? Những lời này ngữ khí. Vi diệu làm nàng cảm thấy quen thuộc cực kỳ. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lại vẫn không thể tin được. Đợt, Bohemian. Đại nam hài buông ra đỡ nàng tay. Hai tay tại chính mình khuôn mặt một bên so sánh. Ta cảm thấy ta cái dạng này cũng nhìn rất đẹp. Đúng hay không? Thật không hổ là ta. Là thật đẹp mắt. Nhưng đó không phải là trọng điểm a. Lâm Tam Tửu vừa muốn há miệng hỏi thời điểm. Một đạo tinh tế. Trầm thấp thuộc ra tiếng ma sát. Liền làm nàng giật mình một chút hồi thần lại. Nàng cố hết sức xoay người. Đang muốn hỏi một chút nhân ngẫu sư rốt cuộc đã làm gì. Đợi nàng miễn cưỡng thấy rõ ràng cách đó không xa cảnh vật lúc. Vẫn không khỏi giật mình. Trước đây không lâu vẫn cứ cao cao tại thượng to lớn nghĩ hậu. Chẳng biết lúc nào bị người triệt để lật ngược một đám nhi. Đầu của nó cùng răng cửa bay thẳng bầu trời. Dài nhỏ xúc tu uốn lượn trên mặt đất. Phảng phất hai đầu quét tới quét lui mãng xà. Theo phần bụng vươn ra sáu cái tráng kiện trường túc. Giữa không trung trong run không ngừng giãy giụa. Đem mặt đất đều chấn động đến lắc qua lắc lại. Nhưng thủy chung bị màu đen lượn lờ sương mù cho vững vàng trói lại với nhau. Không có một chút tránh thoát hy vọng. Tại viên kia lớn đến lệnh người khó chịu con kiến đầu bên cạnh. Chính thẳng tắp đứng thẳng một cái đen nhánh bóng người. Nhân ngẫu sư giờ phút này đưa lưng về phía nàng. Rõ ràng nghe thấy được nàng thanh âm. Lại ngay cả đầu đều chẳng muốn trở về. Mông lung trong lúc đó. Hắn trên người tựa hồ có chỗ nào không giống nhau lắm. Nhưng là Lâm Tam Tửu hiện tại mắt mờ. Thấy không rõ lắm có cái gì không giống nhau. Dìu ta tới. Nàng đối trẻ tuổi nam hài phiên bản Bohemian dặn dò một câu. Bohemian tính cách hiển nhiên vẫn là như cũ. Không bằng nàng mới bề ngoài như vậy không sợ. Ta không đi. Nghĩ nghĩ. Nàng lại bổ sung một câu. Đại nhân không có gọi. Chính là gọi người không còn cách nào khác. Lâm Tam Tửu dựa vào chính mình hiện tại thân thể chuyển không đi qua. Đành phải tin tức thấp mà đối với nhân ngẫu sư bóng lưng xa xa nói. Ngươi, ngươi chừng nào thì bắt lấy nó. Kia lũ lụt, rốt cuộc là cái gì? Ta làm sao vậy? Mặc dù thoạt nhìn như là lũ lụt, nhưng khi nó rút đi về sau. Lá cây, đất đai, trên quần áo toàn không có nửa điểm ẩm ướt ý. Thoại âm rơi xuống sau lại là hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí chỉ có nghĩ hậu đụng khởi cành lá lũ rung động. Đợi nửa ngày, hai người mới nghe thấy nhân ngẫu sư gần như mềm nhẹ thở dài một hơi. Ta trước kia không tin trên thế giới có chuyện gì là không thể nào. Hắn không có xoay người, như cũ nhìn qua nghĩ hậu đầu. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai nàng. Nhưng là ta sai rồi. Ta thừa nhận, muốn đem ngươi phế vật sử dụng là không thể nào. Cứ việc hiện tại tuổi già suy bại. Lâm Tam Tửu trong lòng vẫn là dâng lên một cỗ không phục. Liền, coi như ngươi không đến. Chúng ta, cũng có thể chiến thắng nghĩ hậu. Chỉ là vất vả một chút. Nàng trước kia cũng không phải không có bị tiến hóa người vây công qua. Nàng có tự tin mình có thể thắng lợi. Ý lão sư không phải cũng nói sao. Nàng tại chiến đấu thời điểm đầu óc xoay chuyển đặc biệt nhanh. Nhân ngẫu sư cười lạnh. Chua ngoa ngữ khí giống băng đao đồng dạng phá người. Người quá khách khí. Ở đâu là vất vả một chút. Cho ngươi một cây bút. Để ngươi đem chính mình danh tự viết xuống đến. Ngươi cũng phải cào hai ngày đầu. Lâm Tam Tửu đem vài câu oán thầm ép xuống. Một là bởi vì thức thời. Hai là bởi vì không còn khí lực. Ta. Trên người ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Những này người. Nhân ngẫu sư nghe vậy. Rốt cuộc chậm rãi xoay người qua. Hắn tựa hồ đổi qua một bộ quần áo. Bởi vì bả vai cùng chỗ cổ tay lông vũ biến mất. Giờ phút này nàng tầm mắt mông lung. chỉ có thể mơ hồ trông thấy mấy cái tinh tế vỏ đen mang quấn quanh đặt ở hắn tái nhợt đơn bạc bên hông. Khi hắn quay tới thời điểm, trên bụng tựa hồ còn lộ ra một chút dán vết thương vải bông cùng tơ máu. Lại nhìn kỹ một chút, nàng rõ ràng nhân ngẫu sư là nơi nào không đồng dạng. Tóc của hắn, Lâm Tam Tửu nuốt một chút cuống họng, cảm giác giống như có thứ gì ngăn ở bên trong. Nuốt cũng nuối không trôi. Nhân ngẫu sư nguyên bản rủ xuống đến xương quai xanh đen nhánh tóc. Không biết lúc nào bị hắn cắt ngắn. Toàn bộ trải hướng về phía sau đầu. Sáng ngời tóc đen đâu vào đấy theo đầu của hắn. Dán tại tuyết trắng phía sau cổ. Lộ ra hắn gầy gò. Thanh lãnh khuôn mặt hình dáng. Tại không thể động kia nửa bên mặt trên. Đọng lại một tia vĩnh hằng thiếu niên khí. Cung đạo nhất cũng là đồng dạng kiểu tóc. Hắn rời đi Vân Thủ Cửu Thành thời điểm, cầm đi người chấp pháp quần áo. Bây giờ hắn sẽ phải tìm được cung đạo nhất. Hắn lại cắt ngắn, cắt tỉa tóc của mình. Thật giống như nhân ngẫu sư đem báo thù vui vẻ hưởng thụ cực hạn. Cho nên hắn nhất định phải lấy đi một ít vật kỷ niệm. Làm đã từng cừu hận vĩnh viễn ở trên người hắn sống sót. Hắn nhất định đã không thể chờ đợi. Hắn thậm chí còn không đợi được tự tay chính tay đâm cung đạo nhất. Liền muốn vật kỷ niệm. Ta mới vừa vặn nhận được dòng lũ thời gian. Liền bị các ngươi lãng phí. Có lẽ là bởi vì Lâm Tam Tửu thẳng tắp nhìn qua hắn duyên cớ. Thanh âm hắn bên trong nhất thời dâng lên nồng đậm chán ghét. Giống như nàng so nghĩ hậu còn khó đập vào mắt. Ngươi đem mặt xoay mở điểm. Đừng nhìn ta. Bộ dáng bây giờ của ngươi có phóng xạ. Dòng lũ thời gian, Lâm Tam Tửu tư duy lập tức bị túm trở về. Nàng hiện tại luôn già. May mà đầu óc coi như nhanh. Ta hiểu được, là nó đem mỗi người thời gian đều đảo loạn. Cho nên, có người đã già, có người lui về hài nhi thời kỳ. Nàng quay đầu nhìn một chút bên cạnh phấn hồng tóc nam hai. Hắn xương cốt cân xứng, dáng người dài nhỏ. Mặc dù cũng không phải là cơ bắp cường tráng, dưới làn da lại như là tràn đầy vô tận tinh lực. Quang trạch no đủ, đúng là một cái nhìn rất đẹp nam hài. Nghĩ đến đây phần tươi sống sinh mệnh lực khẳng định sớm liền tan mất. Lâm Tam Tửu cũng không khỏi có mấy phần thổn thức. Nam hài này, là ngươi thượng một đoạn sinh mệnh a, hẳn là. Bohemian mở rộng co rút lại một chút ngón tay, nhịn không được thấp giọng nói. Rốt cuộc là ai đem tính mạng của ta chia làm ngũ đoạn? Loại lực lượng này quá thần kỳ. Ta không nghĩ ra, liền ta năng lực đều không giống. Liền năng lực tiến hóa đều theo khác biệt sinh mệnh mà biến hóa. Cái này đích xác là Lâm Tam Tửu cả nghĩ cũng nghĩ không ra được năng lực. Nàng lại ho một hồi, thở hào hển hướng nơi xa hỏi. Nghĩ hậu, ngươi là thế nào đem nó bắt lấy? Cho dù là nhân ngẫu sư. Cũng không có khả năng toàn bộ nhờ lực lượng cơ thể đem như vậy lớn nghĩ hậu đánh ngã. Huống chi hắn trên người còn mang thương. Nhất định cũng là dùng vật phẩm gì phụ trợ a, hắn liên tiếp dùng ra đặc thù vật phẩm. Thậm chí liền dòng lũ thời gian loại này nghe xong liền chân quý đồ vật đều lấy ra. Nghĩ đến hắn là thật nghĩ sớm một chút tiến đến địa phương nào khác. Rốt cuộc là chỗ nào? Người cho ta ngẫm lại. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên vỗ tay một cái, như là quên đi chuyện gì, lập tức gần như thân thiết cười. Ta rốt cuộc có hay không nghĩa vụ, đối một đầu dòi hỏi gì đáp nấy tới. Lâm Tam Tửu xì hơi, úc, không có, mấy chữ này cấp tốc trầm thấp âm lãnh xuống tới. Theo thần sắc hắn xâm xâm nghiêng một cái đầu, Lâm Tam Tửu có chút rõ ràng vì cái gì thập nhị giới người đều quản hắn gọi chó dại. Tại dòng lũ hiệu quả biến mất trước kia, các ngươi cho ta đem ta muốn đáp án cho ta từ trên người bọn họ gạt ra. Bohemian liều mạng đốt lên đầu đến. Đa tạ đại nhân cho cơ hội thứ hai. Hắn muốn cái gì đáp án tới? Lão niên Lâm Tam Tửu ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới hắn là muốn biết vì cái gì đám người tiến hóa quy y về sau không còn truyền tống. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa người còn sống. Hài nhi tự nhiên là không chỗ hữu dụng. Như vậy các nàng chỉ có thể ý đồ đem mấy cái kia đồng dạng già yếu đến thoi thóp người làm tỉnh lại. Như vậy ngươi đây, Nàng còn không có quên dùng khí thanh hỏi. Người muốn bắt Nghĩ Hậu thế nào? Nhân Ngẫu Sư xoay người. Đối nàng có tai như điếc. Chấp nhất là Lâm Tam Tửu người này lớn nhất đặc sắc. Dù cho đến nàng già đến nói bất động lời nói thời điểm, nàng cũng có thể liên tiếp đem cùng một cái vấn đề hỏi 10 lần. Nhân Ngẫu Sư rốt cuộc bị nàng trêu đến không kiên nhẫn được nữa. Bỗng dưng quay người lại. Thấp giọng quát nói. Ngậm miệng. Dừng một chút. Hắn giơ tay lên. Nhẹ nhàng xoay tay một cái chỉ. Tại Nghĩ Hậu cao long đến giống như núi nhỏ trên phần bụng đánh cái vòng. Đại vu nữ muốn chính là. Từ đại cung tiểu. Ta muốn nó trong bụng. Tám thành chứa không ít trứng. Tấu chương xong. Cách chương.